Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 136, C136, thăng cấp chính là lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến 9 giờ Tảo Hiên mới rời giường không còn cách nào khác. Đêm qua Trần Thiếu Sơn chiêu đãi thật sự quá tốt, một đám cô gái trắng nõn để anh ta lăn qua lăn lại đến rạng sáng hơn 4 giờ mới ngủ thật sai nhưng, thực lực của Tảo Hiên rất mạnh, cổ võ cấp địa cấp trung kỳ. Khiến anh ta dù chỉ vẻn vẹn ngủ hơn 4 tiếng, nhưng tinh thần vẫn sáng láng như cũ, nhìn không ra bất luận những hoang đường dày vò đêm qua. Tào công tử, nghỉ ngơi có tốt không? Trần Thiếu Sơn cười híp mắt hỏi, trải qua công lược đêm qua, anh ta đã thành công kéo gần quan hệ với Tào Hiên. Lại nói tiếp, có thể mời được Tào Hiên là do mối quan hệ cung phụng của một vị nhà họ Trần. Nhưng phần lớn vẫn là bí mật kia của Trương Phàm nên Tào Hiên mới có thể đến đây. Cho nên, có thể thừa cơ hội lần này trở thành bạn với Tào Hiên hay không? Thành lập liên hệ, từ đó chậm rãi liên quan với Định Thiên Tông. Đây mới là cái nhà họ Trần coi trọng nhất. Ha ha, anh không tệ. Tào Hiên vỗ vai Trần Thiếu Sơn, nhớ lại đám tiểu cô nương trắng nón đêm qua. Trên mặt anh ta lộ ra nụ cười mà người đàn ông nào cũng đều hiểu. Tào công tử thích là được rồi. Trần Thiếu Sơn tươi cười sáng lạn, tôi chuẩn bị bữa sáng rồi, xin mời Tào công tử. Được, ăn sáng xong, lập tức đi tìm tên Trương Phàm kia. Tào Hiên Vân không quên chính sự, ôn nhu hương là ôn nhu hương, còn chưa đến mức để Tào Hiên hoàn toàn trầm luân. Bằng không, Tào Hiên cũng không có khả năng tuổi vẫn còn trẻ đã có thành tựu như bây giờ. Được, Trần Thiếu Sơn dứt khoát gật đầu, anh ta đã cấp bách muốn nhìn thấy cảnh tượng Trương Phàm bị thu thập dạy dỗ rồi. Thậm chí, anh ta có đề cập một chút với Tào Hiên, nhìn xem có thể khiến Trương Phàm quỳ trước mặt anh a hay không. Đến lúc đó sắp xếp người quay video, quay lại gửi cho Tô Nhược Tuyết, có lẽ còn có thể ôm được mỹ nhân về. Cuối cùng cũng thành công rồi, chỉ còn lại có 2 viên luyện thể đan, thần hoàng càn khôn thể cuối cùng cũng thăng cấp đến luyện khí hậu kỳ. Tuy rằng còn chưa tới trình độ cảnh giới viên mãn, nhưng thành công thăng cấp. Sự tiến bộ mang đến cũng vô cùng rõ ràng. Tu tiên kết hợp với luyện thể, thực lực tổng hợp có tăng lên vô cùng rõ ràng. Nếu đối chiến với Trương Duyệt áp chế đến sơ cấp địa cấp, hẳn là có thể chuyển bại thành thắng. Thăng cấp chính là lớn như vậy, thế nhưng, có tiến bộ lớn hơn nữa nhưng vẫn chưa tới trình độ biến chất. Đợi đến khi tu tiên đến trúc cơ kỳ, thần hoàng càn khôn thể cũng có thể đạt đến trúc cơ kỳ thì đó mới chính lúc thực lực chân chính nghênh đón sự nhảy vọt. Nhưng, chỉ còn lại có 2 viên luyện thể đan, hoàn toàn không đủ để tăng thân hoàng càn khôn thể lên tới hậu kỳ luyện khí viên mãn, xem ra, sau đó còn phải tìm cơ hội luyện thêm một ít luyện thể đan. Dù cho sau khi luyện thể đan đạt đến trúc cơ kỳ, hiệu quả sẽ giảm mạnh, nhưng giai đoạn bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác. Trái lại liệu của luyện thể đan bây giờ có thể lập tức thu thập được. Nhưng, hắn đã tu luyện cả đêm rồi, bụng hơi đói. Trương Phàm định để Lữ Hoa đi kiếm chút đồ ăn, giữ Lữ Hoa ở bên người không phải là có tác dụng như vậy sao? Mới vừa ra khỏi cửa phòng chính, còn chưa đợi được. Hắn gọi Lữ Hoa, thì Lữ Hoa thoáng cai liền xông ra. Tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi à? Đúng vậy, Lữ Hoa đã chuẩn bị xong bữa sáng, hơn nữa bữa sáng còn vô cùng phong phú vô cùng chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không? Hắn ta căn bản sẽ không thể biểu đạt ra tâm tình hưng phấn của mình. Cả đêm, hắn ta tu luyện một buổi tối, hấp thụ rất nhiều linh khí. Tiến bộ rất lớn, một buổi tối mà thôi, mà hắn ta đã có cảm giác đuổi kịp sự cố gắng 10 ngày lúc trước. Mấu chốt là so sánh với ngày hôm qua, hắn ta cảm giác ngày hôm nay linh khí còn nồng đậm hơn so với ngày hôm qua, giống như hắn ta cả đêm hấp thu căn bản cũng không khiến cho linh khí trong viện giảm bớt. Cách chương.